Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2124, chương 2125, đáng sợ tuyết sơn lão yêu. Smiley, ngưng kết mà thành băng xương, bắt trước Phật vân sương mù một dạng, hướng về phía Diệp Lăng liền nhẹ nhàng quá khứ. Này cổ băng xương phơi bày một loại quỷ dị xanh thẳm màu sắc. Rất quỷ dị, hơn nữa bên trong ẩn chứa lực lượng làm cho Diệp Lăng đều cảm giác được một tia kinh hãi. Bên cạnh Lý Bình Thiên càng là sắc mặt đại biến, hướng phía sau chợt lui đi, cho ta toái. Diệp Lăng đột nhiên bàn chân dẫm một cái, chân hạ rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực, trực tiếp ngưng tụ thành từng cái tiểu giao long, hướng về phía cái kia băng xương hung hăng đánh tới. Răng rắc xoạt xoạt, làm lôi dao oanh trên lên băng xương một khắc kia, vậy được mảnh băng xương trong hách nhiên xuất hiện từng đạo chói mắt toái vết. Nhưng là đang ở này lúc, cái kia lôi dao dĩ nhiên hơi ngừng, nguyên bản cuồng bạo vô cùng lôi đình chi lực dĩ nhiên tại này thì trực tiếp tràn ngập lên một tầng nồng nặc băng xương, thì dường như kem tựa như đông lại. Cái gì? Diệp Lăng trong mắt tức thì bạo trừng, cái này quá đặc biệt quỷ dị, nhất định nhường có chút rợn cả tóc gáy. Băng xương này thậm chí liền lôi đình đều có thể đông lại. Kháo, đây nếu là trực tiếp nhào vào nhân thân lên, vậy chẳng phải là muốn liền đầu khớp xương đều bị đông cứng thành cặn bã. Thủy hỏa liên hoa, cho lão tử thắt cổ. Trong mắt trừng tròn xoe Diệp Lăng trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, cái kia chán phóng thủy hỏa chi lực thủy hỏa liên hoa thình lình di chuyển hiện mà ra. Rát chi, to lớn liên hoa không ngừng chuyển động, sản sinh to lớn cắn giết lực, làm băng xương đụng chạm lấy một khắc kia, trực tiếp đã bị cắn giết thành hơi nước, vẻn vẹn thuận tay một đạo thần thông. Dĩ nhiên cũng làm cho Diệp Lăng liên tiếp thi triển ra hai đại thần thông. Tuyết Sơn lão yêu phần này chiến lực, quả thật làm cho người cảm thấy có chút sợ hãi. Không tệ không tệ, không hổ là lôi đế Diệp Lăng, có thể sánh bằng vừa mới cái kia tên mạnh hơn nhiều. Cái kia Tuyết Sơn lão yêu thấy như vậy một màn, không có chút nào kinh hãi, mà là cười lên ha hà. Xa xa Lý Bình Thiên khuôn mặt sắc trực tiếp thay đổi, nghiến răng nghiến lợi, đây quả thực là khinh người quá đáng nữa à. Lý Bình Thiên sắc mặt khó coi rất, tuy nhiên lại không có pháp phản bác. Cái này Tuyết Sơn lão yêu thần thông quá đặc biệt quỷ dị, thậm chí có mấy lần như không phải Lý Bình Thiên liều mạng, sợ rằng hiện tại là được hàng này tượng băng. Tuyết Sơn lão yêu, đến đây đi. Diệp Lăng không có nhiều như vậy lời nói nhảm, trực tiếp chiến lực toàn bộ khai hỏa, trong cơ thể hết thảy lực lượng toàn bộ vào giờ khắc này rít gào cuộn trào mãnh liệt mà ra. Chiến lực to lớn kia thủy hỏa liên hoa cũng là ở này lúc phi thẳng đến đối diện Tuyết Sơn lão yêu đánh tới, lực xoắn thật sự là đáng sợ, vẻn vẹn chuyển động sinh ra lực lượng để không gian bốn phía đều bị liên lụy đến bên trong, cắn giết thành mảnh nhỏ. Nhưng là cái kia Tuyết Sơn lão yêu lại đột nhiên nở nụ cười, nhe răng nở nụ cười, lộ ra sâm trắng hàm răng. Diệt! Trong một sát na, cái kia Tuyết Sơn lão yêu trực tiếp khẽ quát một tiếng, một đoàn chói mắt xanh thảm ánh sáng dĩ nhiên trực tiếp theo trong mắt của hắn trong tiêu xạ mà ra. Hiu, cái kia xanh thảm ánh sáng trực tiếp giết tới thủy hỏa liên hoa chi lên. Nhưng điều người sợ hãi một màn xuất hiện, cái này xanh thảm ánh sáng dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu đến rồi thủy hỏa liên hoa trong cơ thể. Đúng chính là trong cơ thể, không có tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng là khi này xanh thảm ánh sáng tiến vào thủy hỏa liên hoa trong một khắc kia, một màn quỷ dị đột nhiên xuất hiện, răng rắc thủy hỏa liên hoa chi lên, nhanh chóng ngưng kết ra một tầng băng xương, bốc khói trắng, tản mát ra để cho người khiếp đảm đáng sợ băng khí. Thậm chí cảm thấy tâm linh đều bị đông lại, phá, bỗng nhiên, cái kia Tuyết Sơn lão yêu lại là nhất quát, uống, bị gắt gao đông lạnh lấy thủy hỏa liên hoa. Dĩ nhiên vào giờ khắc này, không có dấu hiệu nào trực tiếp nổ tung, thình thịch, từng mảnh xương lạnh mảnh nhỏ trực tiếp bão phi mà ra. Diệp Lăng mặt sắc hoàn toàn âm trầm xuống, mạnh, quá mạnh mẽ, hơn nữa thủ đoạn quỷ dị. Xem như vậy Diệp Lăng phổ thông thần thông căn bản là ngăn không được người này. Trừ phi trực tiếp vận dụng mạnh nhất con bài chưa lật, giết hắn nhất trở tay không kịp. Diệp Lăng, ngươi chạy không được, vẫn là ngoan ngoãn làm cho bổn tọa cho đông thành băng điêu khắc đi. Ha ha, Tuyết Sơn lão yêu đột nhiên cất tiếng cười to. Sau một khắc, hắn con ngươi trực tiếp dựng thẳng, khuôn mặt trên, lên, nổi lên một tia đáng sợ dữ tợn màu sắc. Ta biết, thần thông bình thường trói không được ngươi, cho nên nói, liền trực tiếp khai mở cuối cùng chi đánh đi. Đừng ở chỗ này dài dòng. Tuyết Sơn lão yêu xâm nhiên quát. Đối diện Diệp Lăng cũng là gật đầu. Hắn chính là ý tứ này. Đến rồi hai người bọn họ loại này cấp bậc tồn tại. Muốn chiến, đó chính là liều mạng chết một trận chiến. Nếu không, căn bản cũng không có bất kỳ ý tứ. Chỉ do lãng phí sức lực. Băng xương thế giới, duy vũ độc tôn, giống. Cái kia Tuyết Sơn lão yêu trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Sau một khắc, ở phía này giữa thiên địa, toàn bộ trong thành trì, nhanh chóng ngưng tụ ra xương trắng hàn khí. Cái kia trên phòng ốc, đại địa phía trên, thậm chí là trong không khí, đều là ngưng kết một tầng chói mắt băng xương. Ở mặt trời chói chang phía dưới, phản xạ ra một luồng lành lạnh ánh sáng. Diệp Lăng, chịu chết đi. Đông, hàng này trực tiếp bước ra một bước, mà sau chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ mà thành một cái băng xương cự long. Ngao ô, băng xương cự long dương ngày nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này Tuyết Sơn lão yêu tựa hồ rất là say mê lắng nghe cái này một tiếng long ngâm thanh âm. Nhắm con mắt, rất là hưởng thụ. Diệp Lăng, cái này nhất phương thế giới, bổn tọa chính là sự tồn tại vô địch, mà ngươi đem như lâm vào vũng bùn bên trong, coi như là mài, cũng phải sinh cho ngươi mài từ từ cho chết. Cái kia nhắm con ngươi Tuyết Sơn lão yêu đột nhiên mở mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, mà sau chỉ một điểm, cái kia băng xương cự long rít gào nổ sông đi, rầm rầm rầm. Băng xương cự long xuyên thủng đất trời, phảng phất nổi điên hỏa sơn một dạng, bộc phát không có gì sánh kịp khí tức đáng sợ, hướng Diệp Lăng liền đánh tới, cho lão tử phá. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đi nhanh một bước, trong tay diệt tiên kiếm kình thiên dựng lên, bá bá bá, kiếm quang ngưng tụ, phun ra nuốt vào ở kiếm nhọn chi lên. Chán phóng một cái khí tức hủy diệt đóa hoa. Táp, đột nhiên, Diệp Lăng một kiếm phách xuống, như đổi chiều giống như sao băng kiếm quang trực tiếp lấy hung hãn tư thế tới sát cái kia băng. Xương cự long thân thể chi lên, ầm một tiếng, cái kia băng xương cự long thân thể trầm xuống, trực tiếp xuất hiện nhẹ nhẹ toái vết, mà sau dĩ nhiên không toái. Lại là hướng Diệp Lăng cuồng đánh đi. Điều này sao có thể? Trong tay nắm diệt tiên kiếm, gắt gao đè nặng băng xương cự long, Diệp Lăng trực tiếp sợ hãi giống đứng lên. Hắn một kiếm, thậm chí liền người này nhất điều long đều phách không chết. Toái, hầu như nổi điên Diệp Lăng cổ tay bỗng nhiên hướng hạ đè một cái. Một không ai bằng lực theo diệt tiên kiếm trực tiếp tuyên tiết mà ra. Cái kia mới vừa hướng Diệp Lăng phóng đi cự long, trực tiếp không đỡ được, ầm ầm mảnh mảnh nhỏ, ngút rồi. Xa xa Lý Bình Thiên không khỏi tự chủ ngưng trọng nói đạo. mà đứng ở Lý Bình Thiên bên người Lý Quỳ cũng là khuôn mặt gánh yêu. Nhìn cái kia đại phát thần uy Tuyết Sơn lão yêu, không tệ không tệ, nếu như đây, cái kia bổn tọa sẽ nhìn, ngươi có thể ngăn cản hạ bổn tọa mấy cái long. Đột nhiên, cái kia Tuyết Sơn lão yêu nở nụ cười, lập tức hắn chỉ một điểm, ở trước mặt của hắn, thình lình ngưng tụ một cái lại một cái băng xương cự long. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.